Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, hấp thu. Lâm Hiên chậm rãi từ trong trí nhớ phục hồi tinh thần lại. Chỉnh thể không có cái gì đặc biệt ký ức, còn lại tối đa nhất định ghi lại cái này ảo trận. Chính là vì phòng ngừa nhân loại xông tới làm phiền đến bọn họ thôi. Không có quá nhiều hàm nghĩa, còn như nơi đây bảo vật, có nhất định là có. Như vậy nhiều năm qua đều bị rất nhiều nhà thám hiểm lấy đi. Còn lại chính là chỗ này đống cốt phấn. Không có bất kỳ còn sót lại đồ đạc. Kim Long Vương đều nhanh muốn chết. Càng không thể nào sẽ lưu lại cái gì đồ đạc. Bởi nơi này là nhân loại sinh tồn địa phương. Lưu lại đồ đạc khẳng định là bị nhân loại lấy đi. Hắn chắc chắn sẽ không lưu lại bất luận cái gì võ học. Kim Long Vương hài cốt đều giống bột phấn. Không có cái gì dùng. Đáng tiếc, La Tiêu nhìn trên mặt đất những thứ kia cốt phấn. Nhịn không được câu cảm thán. Long cốt bột phấn là có chút tác dụng. Nhưng chỉ là dùng ở rèn phương diện. Vẫn có một chút đề thăng. Tất cả mọi người thở dài. Thầm than đáng tiếc. Không hiểu ra sao cả liền nhô ra. Lại không hiểu ra sao cả bể nát. Đều không có phản ứng kịp. Lâm Hiên cũng hiểu được rất đáng tiếc. Nhưng cũng có Kim Long Vương linh hồn. Cái này hài cốt sẽ không phải. Người phải học thỏa mãn. Có thể có được linh hồn này. Còn có Long Đản bí mật. Cái này rất đầy đủ. Còn lại bọn họ ngay trong gian phòng đó đi dạo một vòng. Không có tìm được cái gì thứ tốt. Thừa ra chính là chỗ này trương long ghế tương đối ngang ngược điểm. Dùng đều là thượng đẳng nguyên thạch chế tạo thành. Nhưng chuyện này với bọn họ mà nói thật sự là không có nhiều lắm giá trị. Long ỷ miễn cưỡng cũng liền trị giá 100 vạn nguyên thạch. Cái này có cái gì ý nghĩa? Bọn họ muốn cũng không phải cái này. Muốn là long tộc võ học. Muốn hoàn chỉnh long cốt. Muốn long cốt châu. Những thứ này đều là nguyên thạch mua không được. Nguyên thạch nhiều hơn nữa. Cũng phải có hàng mới có thể mua a. Nếu như đối phương không bán. Nhiều hơn nữa nguyên thạch đều là vô dụng. Không hiểu ra sao cả ảo trận liền tiêu thất. Đây là cái gì nguyên nhân? La Tiêu cau mày, nhìn về phía những người khác lúc. Bọn họ cũng không nghĩ ra cái như thế về sau. Bất quá ảo trận tiêu thất sau. Long lực dường như bắt đầu tán loạn. Tiếp tục như thế xuống phía dưới nói. Rất nhanh cái này cốt long di tích sẽ không có cái gì long lực hấp thu. Trải qua La Tiêu như thế. Nhắc tới, thật đúng là cảm giác được long lực nhanh chóng tiêu thất. Tiếp tục kéo dài nữa nói. Long lực nhất định sẽ tiêu thất hầu như không còn. Đến lúc đó cốt long di tích chỉ có thể đem ra tham quan. Không có bất kỳ tu luyện tác dụng. Gì, thế nào lục sinh không gặp? Hoàng tộc trưởng lão chứng kiến lục sinh lúc không thấy. Cảm thấy có chút nghi hoặc. Nói liền chạy ra ngoài. Thân là hoàng tộc trưởng lão. Mặc kệ những người này là thuộc về thế lực kia, đều là đối xử bình đẳng. Cái gì? Chết! Chỉ chốc lát sau bên ngoài truyền đến trưởng lão thanh âm. Mọi người đi theo ra, phát hiện trên mặt đất có 2 cỗ cháy đen thi thể. Bởi đều đốt thành than củi, sở dĩ đều không rõ ràng tướng mạo. Nhưng từ vóc người có thể phán đoán tính ra người nào là lục sinh. Đây là chuyện như thế nào? Thế nào sẽ bị chết cháy? Hoàng tộc trưởng bột nở sắc hắng giọng, lần này trở lại cũng không tốt ăn nói. Chết sao? Tốt, Mông Huyền cũng không có khách khí. Ngay trước cái này hoàng tộc trước mặt trưởng lão nhất định cười nhạt không ngớt. Hắn cùng lục sinh đối địch đã lâu. Hôm nay lục sinh tử vong. Hắn khẳng định vui vẻ. Hoàng tộc trưởng lão cau mày. Không có nhiều lời chút cái gì. Chỉ là ngồi xổm xuống tỉ mỉ quan sát. Đến tột cùng là thế nào chết? Cái này có phải hay không là Kim Long Vương gây nên đây? La Tiêu ở bên cạnh sáp câu tiến đến. Kim Long Vương gây nên. Hoàng tộc trưởng lão cau mày. Cái này cũng không phải là không thể. Vừa rồi đều thấy Kim Long Vương bạo tẩu. Nói không chính xác 2 người bọn họ đi vào sau. Bị đuổi giết đi ra. Bất quá vàng này Long Vương còn có thể phóng xuất ra hỏa diễm sao? Hoàng tộc trưởng lão nhất thời không nghĩ ra. Lâm Hiên sắc mặt bình thường. Không có lộ ra cái gì biểu tình. Hôm nay ảo trận bị phá. Bởi cái này bản thân liền là thương lượng xong sự tình. Sở dĩ bọn họ tử vong, đại hoàng tử sẽ hoài nghi đến trên đầu hắn đến. Đương nhiên hiện tại đổ lên Kim Long Vương trên thân nói. Hết thảy đều dễ làm nhiều. Hắn ngay ở bên cạnh im lặng không lên tiếng. Ngược lại tất cả mọi người chứng kiến Kim Long Vương xuất hiện. Ai dám cam đoan không phải nó giết chết. Các ngươi tiếp tục đi tu luyện đi. Nếu không tu luyện nói, nơi đây long lực liền tiêu thất. La Tiêu cũng không đi quản cái này vấn đề chỗ ở. Ý bảo Lâm Hiên bọn họ tiếp tục tu luyện. Không cần để ý tới việc này. Lâm Hiên vốn là không suy nghĩ nhiều. Xoay người trở về đến trước chỗ tu luyện. Tử Di liền theo bên người một khối đi qua. Một màn này khiến người khác đều giật mình xuống. Nhất là Lữ Đức nghiến răng nghiến lợi. Quả nhiên anh hùng cứu mỹ nhân cực kỳ có thể bắt tù binh mỹ nữ phương tâm. Bất quá Tử Di cũng không có thích hắn. Nhưng xác thực đối với cảm giác có không nhỏ đề thăng. Ở đó sau thời khắc nguy cấp cứu mình. Còn rơi vào một thân tổn thương. Coi như lại lãnh nội tâm. Đều sẽ có sở hòa tan. Lâm công tử, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Có muốn hay không đi về nghỉ xuống? Tử Di ở bên cạnh quan tâm nói. Cái này không cần, chúng ta hay là thừa dịp lúc này. Nhiều hơn tu luyện đi, không nên bỏ qua cơ hội lần này. Lâm Hiên cười nói, hơn nữa ta dùng Tử Di tiểu thư cho đan dược. Hiện tại khôi phục không ít, sở dĩ không cần phải lo lắng chút cái gì. Nói xong hắn tìm địa phương đả tọa hạ xuống, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Nơi đây long lực như vậy nồng nặc, hắn có thể không muốn lãng phí chút cái gì. Trải qua như vậy nhiều lần chiến đấu, cũng có thể sắp đột phá. Tử Di thật sâu liếc hắn một cái, không có nhiều lời chút cái gì, chỉ là đi theo ở một bên đả tọa tu luyện. Từ ngoại nhân nhãn quang xem ra, hai người bọn họ nhất định chính là một đôi. Có đúng không Lâm Hiên mà nói, hắn hoàn toàn không có hướng phương diện này suy nghĩ nhiều. Nhất định đơn thuần đi cứu Tử Di thôi, còn như thích Tử Di, nói đùa, hắn còn không có đạt được nửa người dưới động vật cảnh giới. Đi ngang qua lưỡng trận chiến đấu sau, hắn rốt cục có thể tĩnh hạ tâm lai tu luyện, cái này có thể thật không dễ dàng. Hấp thu, Lâm Hiên điên cuồng bắt đầu hấp thu lên long lực đến. Đại lượng long lực dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Sau đó bắt đầu tiến hành điên cuồng chuyển hoán. Bất quá phục tùng vùng lên quả nhiên quá khó khăn. Trải qua một đoạn thời gian thật lâu, mới đem một phần nhỏ long lực hấp thu vào trong cơ thể. Hóa thành một cổ tinh thuần nguyên lực cùng tinh thần lực. Long lực quả nhiên là đồ tốt. Không riêng có thể phòng tu vi, vẫn có thể đề thăng tinh thần lực. Nhất định chuyển hoán vùng lên quá chậm. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng, nhất thời điều khiển Kim Long Vương linh hồn, lập tức tiến hành phụ thân. Kim Long Vương linh hồn phụ thể lúc, trong sát na hắn cảm giác mình phảng phất hóa thành một con cự long, có thể bay lên lên, bay lượn ở trong mưa gió. Một cổ rất mạnh long uy từ trong cơ thể hắn thả ra, đem hai bên trái phải Tử Di cho giật mình tỉnh lại. Mới trợn mắt liền cảnh giác, ở tỉnh lại lúc, phát hiện phóng xuất ra khủng bố long uy, đúng là ngồi ở bên cạnh Lâm Hiên. Đợi nàng muốn hỏi chút cái gì lúc, này cổ long uy từ từ tiêu tán, nhưng nàng lại cảm giác được Lâm Hiên như là thay đổi cá nhân. Giống như con cự long vòng tại nơi đây, để cho nàng có chút không thở nổi. Cái này, đây là chuyện như thế nào? Tử Di trừng lớn đôi mắt đẹp. Chẳng lẽ là hấp thu long huyết, hấp thu không ít long tinh huyết sau, là có thể xuất hiện nhất định long uy, nhưng so với thuần túy cự long vẫn là chênh lệch không ít. Có thể nàng lại cảm giác được Lâm Hiên long uy, cực kỳ không đơn giản, hình như là vừa rồi Kim Long Vương sở thả ra ngoài. Trọng điểm nhất, hay là nàng cảm giác được chung quanh long lực, cực nhanh bị Lâm Hiên cho hút vào trong cơ thể, lấy hắn làm trung tâm. Hóa thành một trận khí toàn, liên tục không ngừng xuống đất hấp thu vào bên trong cơ thể. Cái này hấp thu tốc độ, có phải hay không quá mức rộng lượng điểm? Convert by, King Killer, hết chương.